Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 250. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thiệu nhìn đôi mắt chân thành của cậu ta, chìm vào im lặng trong chốc lát. "Cảm ơn, không cần đâu." Cố Xương ở bên cạnh nhịn cười. Hứa Thiệu thở dài, nói với Diệp Hoài Viễn. "Hoài Viễn, bây giờ em vẫn đang đi học đúng không?" "Vâng." Diệp Hoài Viễn gật đầu. Hỏi, anh hai, anh về rồi, không đi nữa à? Dù sao thì vợ con cũng đã đưa về rồi. Diệp Hoài Viễn có chút mong chờ. Hứa Thiệu nói, sẽ đi, chỉ về thăm nhà thôi. Diệp Hoài Viễn thất vọng nhưng dù sao cũng là quyết định của anh hai. Diệp Hoài Viễn hiểu chuyện nên không hỏi nhiều. Đợi đồ ăn lên, họ vừa ăn vừa nói chuyện. Hứa Thiệu để Cố Xương tự ăn. Còn anh thì đút cho con. Kết quả là ăn được một nửa. Tiểu Bảo bắt đầu buồn ngủ. Đầu gật gù, mắt sắp không mở nổi. Nhưng vẫn cố nhịn không ngủ. Một lúc sau mới động đậy miệng. Cố gắng nhai thức ăn trong miệng. Diệp Hoài Viễn thấy buồn cười. Con của anh hai dễ thương quá. Thấy anh hai thành thạo đút cơm cho con. Cậu ta cũng có chút kinh ngạc. Không ngờ anh hai lại biết chăm sóc trẻ con đến vậy. Đúng là anh hai. Hứa Thiệu cong môi, đợi Tiểu Bảo nuốt hết thức ăn trong miệng. Anh lau miệng cho con rồi dỗ con ngủ. Hứa Thiệu một tay bế con, một tay nhanh chóng giải quyết nốt phần thức ăn còn lại. Ăn xong, Hứa Thiệu nói với Diệp Hoài Viễn, rảnh thì đến nhà chơi. Nhà anh về trước đây. Diệp Hoài Viễn liên tục gật đầu. Rất nhanh đã đến ngày sinh nhật của ông cụ Hứa. Sau khi mọi người chúc mừng xong, Cố Xương và Hứa Thiệu đi theo. Còn dạy Tiểu Bảo nói một câu chúc mừng. Tiểu Bảo rất ngoan, mặc dù phát âm không rõ ràng nhưng biểu cảm rất nghiêm túc, đầy thành ý. Ông cụ Hứa cười không khép miệng. Sau đó Cố Xương lấy quà sinh nhật ra tặng cho ông cụ Hứa. Ông nội, chút quà nhỏ. Chúc ông sinh nhật vui vẻ, sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý. Cố Xương cười nói. Tốt, tốt, tốt. Ông cụ Hứa rất vui. Vội thử quần áo, vừa vặn lắm. Hôm nay mặc cái này, do Xương Xương mua. Ông thích, ông cụ họ Hứa nói. Viên Quỳnh Phương khen ngợi. Xương Xương có gu, cha mặc cái này đúng là đẹp. Trông người trẻ ra nhiều. Sinh nhật năm nay của ông cụ Hứa vô cùng vui vẻ. Ngày hôm sau, ông lại tụ tập với những người bạn già. Ông bắt đầu khoe khoang. Cái áo này, tôi mặc có đẹp không? Do vợ A Thiệu tặng. Cái mũ này, trông ấm áp không? Do vợ A Vi tặng. Còn cái gậy mới này, oai phong không? Do con gái tôi, A Anh tặng. Mọi người đều không nói nên lời. Khoe khoang cái gì? Nhà ai chẳng có mấy đứa con cháu hiếu thuận. Ông cụ Hứa không để ý. Nhà tôi không chỉ có mấy đứa đâu. Đứa nào cũng hiếu thuận. Tiểu Bảo nhà tôi ngoan, mới một tuổi đã biết nói lời chúc mừng rồi. Chỉ biết khoe miệng, cũng không biết đưa Tiểu Bảo ra ngoài để gặp mặt. Tôi đã chuẩn bị quà ra mắt rồi. Ông cụ Diệp nói. Ông cụ Hứa nói. Con nít còn nhỏ, không thể rời cha mẹ. Đợi lớn hơn rồi nói sau. Quà ra mắt cứ đưa cho tôi. Tôi sẽ nhận thay Tiểu Bảo. Quà ra mắt là quà ra mắt. Chưa gặp mặt mà cũng muốn quà à? Ông mơ đẹp nhỉ. Ông cụ Diệp hừ một tiếng. Cách chương.